Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, Thiên Nga chi khổ rồi vận mệnh, chương 472, Thiên Nga chi khổ rồi vận mệnh chương 1, đưa lên, hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai là lễ Giáng sinh tuy nói bần đạo nhưng mà cái này lễ, nhưng vẫn là chân thành chúc phúc các vị đạo hữu, thư hữu trải qua sung sướng vui vẻ. Nếu có đi yêu người, như vậy liền lớn mật kỳ yêu đi, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Này thiên ngan quá nhạy bén, nhanh như vậy liền tìm được rồi chính mình áp diệt lửa trại. Kế tiếp muốn tìm được tung tích của chính mình chỉ sợ cũng không tính khó khăn. Điểm chết người chính là ngày đó ngan cũng không hề rời đi. Ở tại cao giọng ngang kêu chi hậu, không đến bao lâu, lại có hai đầu thiên nga từ trong hốc cây bay ra. Hối hợp lại cùng nhau, đây ba đầu thiên nga cũng không giống cự nhân như vậy không đầu óc. Đang xác định vệ tiểu bắc cái này kẻ trộm ở chỗ này chi hậu. Trước đầu kia thiên nga cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đợi cho cái khác hai đầu thiên nga hội hợp chi hậu. Phương mới bắt đầu hướng bốn phía siêu tác mở ra, vệ tiểu bắc mặc dù nói không có mở to mắt khởi động bác nghe thấy cường thức năng lực này. Nhưng cũng có thể đoán được đây ba đầu thiên nga cái đầu thực lực chỉ sợ sẽ không kém với mình. Nếu không thì, chúng nó cũng không thể trước tách ra siêu tác chính mình. Đuổi giết địch nhân là muốn có thực lực làm tới cùng tức giận. Nếu không đuổi theo địch nhân, ngược lại bị kẻ địch giết chết. Vậy buồn cười, nhưng tiếp đó, để cho vệ tiểu bắc không nghĩ đến là sự tình đã xảy ra. Một đầu thiên nga tại chuyển động một vòng chi hậu, thế nhưng rơi vào kia ba sơn hổ bên cạnh, gần giống như ruồi bọ nghe thấy được mùi máu tươi. Nhất thời, kia chi chít quần quýt lấy nhau ba sơn hổ gần giống như một đống súng bắn đạn hướng đầu kia thiên. Nga đàn hồi bắn tới, trong nháy mắt liền hóa thành một tấm võng lớn, đem đầu kia thiên nga ngạnh sinh sinh trói buộc ở. Còn lại hai đầu thiên nga nhìn thấy chính mình đồng bạn bị ba sơn hổ buộc lấy. Lập tức liền hướng nơi đó bay đi, vũ rực đập ở giữa. Vô số bạch sắc lông chim từ xí băng thượng rơi xuống. Thoáng qua chi hậu liền hóa thành một đạo đạo mũi tên ánh sáng màu trắng. Hướng ba sơn hổ vọt tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp thanh âm truyền đến. Kia đem thiên nga bao lại ba sơn hổ đã là bị mũi tên ánh sáng màu trắng đánh cho vỡ nát. Đầu kia bị buộc lấy thiên nga lúc này thật không có bị thương. Gắng hết sức giãy giụa muốn từ dây dưa kéo lại chính mình dây leo bên trong thoát thân đi ra. Theo thiên nga giãy giụa, này một ít rắn chắc được giống như sắt thép dây leo bắt đầu gãy. Nhưng lúc này những ba sơn hổ đó gần giống như đã phát điên giống nhau. Không ngừng chìa dây leo, từng tầng hướng lên trời ngan trên người dây dưa đi qua. Kia bị mũi tên ánh sáng màu trắng bắn thủng dây leo rất nhanh sẽ khôi phục lại. Lẫn nhau không khỏi hợp lại cùng nhau, ra cố trói buộc lực lượng, thậm chí còn một ít thật nhỏ dây leo hung hăng đâm vào thiên nga trong cơ thể. Huyết thủy văng khắp nơi, thiên nga trong cơ thể máu tươi bắt đầu bị dây leo không ngừng rút ra. Khiến cho dây leo thượng cũng bắt đầu hiện ra từng tia hồng sắc. Vệ tiểu bắc thừa dịp cái này hỗn loạn thời điểm, len lén hướng đầu kia thiên nga nhìn thoáng qua, tại suy yếu đối phương sức chống cự song song, cũng đạt được đối phương thuộc tính bề ngoài. Tên, thiên nga tiên nữ chủng tộc, bán thần giới tính, vô tuổi, 8-9 tuổi sinh vật đẳng cấp, ba tinh khủng bố giới thiệu. Này vi Bắc Âu chủ thần Odin chi hậu duệ, trời sinh đó là bán thần thân thể, chính mình chiến lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì Odin vẫn lạc, khiến cho những thứ này bán thần rất khó tăng lên thực lực của chính mình. Thuộc tính, lực lượng, 22 nhanh nhẹn, 56 thể chất, 43 trí lực, 12 cảm giác, 59 mị lực, 16 kỹ năng, phi hành năng lực đặc thù, hóa hình, quang vũ. Odin chi huyết mạch, chân thực chi nhãn, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, thiên nga xa y, không thể không nói, tại ba tinh sinh vật bên trong, Vệ Tiểu Bắc cảm giác này Thiên Ngan đối sự uy hiếp của chính mình lớn nhất. Vệ Tiểu Bắc có thể nhận thấy được, ngày đó Ngan phóng xuất ra quang vũ, hầu như cũng không cách nào chống cự công kích, tốc độ cực nhanh, hơn nữa số lượng khổng lồ, mấu chốt nhất đó là có thể đủ đục lỗ chính mình phòng ngự. Này chân thực chi nhãn đó là phát hiện chính mình cảm ứng siêu tắc mấu chốt. Hơn nữa này Odin chi huyết mạch, có thể làm cho Thiên Nga lực lượng trong nháy mắt bạo tăng. Đương nhiên còn có một chút ảo diệu, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không làm sao thấy được, hoàn hảo, lúc này kia ba sơn hổ cùng Thiên Nga chém giết lên. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi may mắn, mà theo chiến đấu tiến hành, Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhìn ra, những thứ này ba sơn hổ hầu như chính là Thiên Ngan khắc tinh. Chúng nó nguyên bản liền số lượng khổng lồ, theo Thiên Nga quang vũ không ngừng bay qua, càng ngày càng nhiều ba sơn hổ bị giật mình tỉnh lại. Theo sau gia nhập vào trong chiến đấu, hơn nữa Vệ Tiểu Bắc dùng cảm ứng siêu tác chứng kiến hữu tướng là một phần ba sơn hổ. Lặng yên đem chính mình bộ rễ hướng kia hai đầu Thiên Nga phía dưới vỏ cây lan tràn đi qua. Gần giống như sư tử tiềm hành tại trong bụi cỏ. Hướng ngon miệng giác mã không ngừng tới gần, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không đi nhắc nhở những Thiên Nga đó. Hắn mừng rỡ ngồi sơn nhìn hổ đấu, nếu lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình ngựa ông đắc lợi là không còn gì tốt hơn sự tình. Lúc này Andrei cũng yên lòng, nhìn trận chiến đấu này trong lòng vui vẻ a. Về phần kỳ mật mà thì không ngừng hướng Vệ Tiểu Bắc tỏ ý là công lao của mình. Công lao gì tự nhiên chính là trời sinh may mắn công lao. Hết mức nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc cho rằng đây thật đúng là cùng kỳ mật mà trời sinh may mắn có chút quan hệ. Nếu không thì, ngày đó Ngan trái không rơi phải không rơi, cố tình muốn rơi vào kia đống ba sơn hổ nơi nào đây bị bao phủ tại ba sơn hổ dây leo bên trong. Thiên Nga tiếng kêu càng ngày càng mỏng manh, mặc dù là chính mình Odin chi huyết mạch. Này Thiên Ngan tiên nữ cũng không thể nào tại vô số dây leo hút máu tình huống phía dưới tự động khôi phục lại, bất kể nói thế nào, nàng gần chính là ba tinh khủng bố, mà không phải tứ tinh khủng bố. Đương nhiên, nếu này không phải sợ ý một chút bị dây leo cho cuốn lấy lời nói, kia kết cục dĩ nhiên là không giống với, những ba sơn hổ đó nói như thế nào cũng sẽ không phi. Mà có thể phi hành Thiên Nga thiên nhiên liền chiếm cứ trong chiến đấu ưu thế. Quang bị đánh ba sơn hổ sinh mệnh lực lại ương ngạnh cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một đống phá toái dây leo, trong chớp mắt, có vài tân sinh dây leo hoảng sợ liền từ kia hai đầu Thiên Nga phía dưới vô thanh vô tức sinh. Trưởng lên, tại đây chút dây leo phụ cận, chi chít tân sinh chồi chính đang nhanh chóng toát ra. Mà kia hai đầu Thiên Nga lúc này lại đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trường cứu trên người đồng bạn. Áp căn bản không hề chú ý tới phía dưới toát ra dây leo đến. Đây đúng là rất khó phòng bị, coi như là Vệ Tiểu Bắc đu ấy tình huống như thế, nếu không khởi động cảm ứng siêu tác lời nói, chỉ sợ cũng rất khó cảm thấy những thứ này dây leo sinh trưởng. Chúng nó sinh trưởng khi vô thanh vô tức. Hơn nữa không có bất luận gì sóng sức mạnh, chỉ riêng này một chút, cũng đủ để cho rất nhiều nhạy bén quái vật đánh mất tính cảnh giác. Gần gần, nói thạch hóa, ở phía xa quan sát Vệ Tiểu Bắc trong lòng đều có chút khẩn trương. Hắn cũng không phải khẩn trương kia hai đầu Thiên Nga sắp bị tóm lấy, mà là lo lắng này một ít dây leo đã kinh động Thiên Nga. Do đó thất bại trong gang tấc. Tại ngắn ngủn nửa phút không ngừng trong thời gian, hai đầu Thiên Nga phía dưới vỏ cây thượng đã chi chít toát ra một mảnh lớn dây leo. Quang tính toán diện tích lời nói, chỉ sợ vượt qua 300 mét vuông. Rốt cục, ngay tại sinh trưởng nhanh nhất mấy cái dây leo tại khoảng cách Thiên Nga không đủ 30cm thời điểm. Kia hai đầu Thiên Nga hình như đã nhận ra một chút không thích hợp. Liền đem thanh nhã dài nhỏ cái cổ nhất truyền, hướng xuống mắt nhìn lại, liền cái nhìn này, Vệ Tiểu Bắc là có thể rất rõ ràng chứng kiến kia hai đầu Thiên Nga trên người lông chim đều nổ tung. Trong thực tế thiên Nga tại bị kinh sợ khi lông chim sẽ có hay không nổ tung, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, nhưng hắn lại biết cái này thiên Ngan hội, nếu cảm thấy lặng yên sinh trưởng đi lên dây leo, kia hai đầu thiên Nga theo bản năng liền điên cuồng đập xí bàng. Muốn lập tức thoát ly đây sắp bùng nổ nguy hiểm Mani, nhưng lúc này tự hô có hơi chậm. Mani nhận thấy được thiên Nga muốn chạy trốn, này một ít nguyên bản chậm rãi sinh trưởng dây leo trong nháy mắt liền bạo phát. Ào ào ào, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn nghe được này một ít dây leo cấp tốc sinh trưởng khi đâm thủng không khí phát ra ra tiếng rít chói tai. Trong nháy mắt, toàn bộ dây leo liền hướng về phía trước bạo tăng ba thước. Một đầu thiên Nga phản ứng chậm hơn, trực tiếp đã bị mấy cây dây leo lập tức cuốn lấy. Dây leo ở tại trên người tha vài vòng chi hậu liền đem một thanh kéo xuống. Mà một đầu khác thiên Nga phản ứng hơi nhanh, sắp tới sẽ bị dây leo cuốn lấy song song lập tức tăng tốc. Tránh thoát lúc ban đầu mấy cây dây leo dây dưa. Có lẽ là thiên Nga đang chạy trốn nguy hiểm chi hậu, trở nên hơi thả lòng, cho nên cuối cùng không có thể tránh thoát đột nhiên từ bên cạnh phi đến một cây dây leo. Cây này dây leo trực tiếp liền quấn ở thiên Nga một đâm lên, đem thiên Nga ngạnh sinh sinh kéo xuống. Tuy nói tại kéo túm trong quá trình, thiên Nga từng đem cây này dây leo kéo đứt, cùng sử dụng quang vũ đem bốn phía một mảnh dây leo đều xuyên suốt. Nhưng loại đả kích này thủ đoạn đối với những quái vật khác có rất nhiều lực sát thương. Nhưng đối với những thứ này dây leo hiệu quả nhưng cũng không tốt. Thế cho nên thiên Nga chưa lần thứ hai đào thoát đã bị càng nhiều dây leo cho cuốn lấy. Trong đó một ít dây leo thậm chí còn vẫn bị quang vũ đánh gãy. Nhưng chúng nó mặc dù là thoát ly cơ thể mẹ, vẫn như cũ gắt gao quấn quanh ở thiên Nga trên người. Thậm chí còn hướng lên trời ngan vũ rực lan tràn đi qua. Khiến cho thiên Nga cuối cùng hoàn toàn đánh mất đào thoát cơ hội. Nhìn thấy ba đầu thiên Nga đều bị ba sơn hổ bắt lấy. Vệ Tiểu Bắc nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn vẫn như cũ khá là cẩn thận. Cũng không có cấp bách đi ra ngoài. Như trước trốn ở phía xa lá cây phía sau. Có thể thật lâu không có bắt lấy như vậy bữa tiệc lớn. Ba sơn hổ nhóm có vẻ cực kỳ kích động, vô số dây leo mọc ra, đem những thiên Nga đó cuốn thành từng cái đại bánh chưng. Đùa ấy tình huống như thế, Vệ Tiểu Bắc chính mình đối lập một chút, chỉ sợ mình cũng rất khó từ bên trong tránh ra, nhưng cái này thiên Ngan vẫn là tinh thần chiến đấu tràn đầy vô cùng. Từ này một ít dây leo trong khe hở mơ hồ có thể thấy quang vũ không ngừng bắn ra tình cảnh. Nhưng như vậy dãy dụa theo thật nhỏ dây leo không ngừng đâm vào thiên Nga thân thể cũng biến thành càng ngày càng yếu, từ nơi này liền đó có thể thấy được, những thứ này ba sơn hổ có cỡ nào khó chơi, người có thể đem dây leo cắt đứt, nhưng mặc dù là bị cắt đứt dây leo vẫn như cũ bộ có sức sống. Có thể công kích, điểm chết người chính là dây leo sinh trưởng tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt liền có thể đủ tăng vọt mấy mét. Đương nhiên, giống loại này tăng vọt tốc độ cũng chính là tại đánh bất ngờ thời điểm dùng. Tại quấn quanh địch nhân thời điểm, những thứ này dây leo đa số hay là dựa vào bản thân di chuyển năng lực để đối phó địch nhân. Vệ Tiểu Bắc có thể nhận thấy được lúc ban đầu đầu kia rơi vào bẫy dập thiên Nga đã sắp không được. Đại lượng mất máu khiến cho thiên Nga căn bản sẽ không có biện pháp khôi phục lại. Này thể chất mặc dù cao tới 4-3 điểm, nhưng không có Vệ Tiểu Bắc như vậy gãy chi trọng sinh năng lực. Cho nên khôi phục huyết dịch tốc độ liền muốn chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên, coi như là Vệ Tiểu Bắc tốc độ khôi phục, chỉ sợ cũng không chống đỡ được này một ít dây leo hút máu tốc độ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.